Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Nguy hiểm cho, một gian phong bế trong phòng, Mori vảnh lên chân bắt chéo, một mặt khinh thường nhìn xem ngồi đối diện hắn Kurotaku, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, ám sát nhân viên đã sớm mua được bọn hắn tùy hành nhân viên hậu cần. Sẽ ở Miken hành động thời điểm xuất thủ. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Hừ hừ hừ, hắn dùng khinh miệt ngữ khí nói. Nhưng ánh mắt chạm đến Kurotaku trong tay tấm kia thẻ màu vàng thời điểm. Da mặt có chút cứng ngắc. Kia là hắn 5 năm tích xúc. Vì dùng để tìm kiếm một con cường đại dragon thuộc tính Pokemon. Bồi dưỡng tiền của nó. Những cái kia đáng chết dân cờ bạc tại sao muốn dưới nhiều như vậy chú? Thảo thật thảo, Kurotaku vuốt vuốt trong tay tấm thẻ. Biểu lộ tối nghĩa không rõ. Không nghĩ tới Miken Chang gặp được loại chuyện này. Hắn đến cùng làm cái gì? Sẽ khiến cho người khác dùng sát thủ ám sát hắn. Phải nói ta cũng nói rồi. Tiền cũng cho ngươi. Khế ước thực hiện hoàn tất. Ta phải đi. Mori thật sự là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Làm hắn buồn nôn, nhưng Kurotaku giơ tay lên, ngăn cản hắn rời đi. Ngươi muốn làm gì? Mori sắc mặt ngoan lệ. Khế ước bên trên cũng không có nói ta nhất định phải đem tất cả nội dung đều nói cho ngươi. Mà lại ta cũng không biết ám sát kỹ càng quá trình. Kurotaku thản nhiên nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi, có biết hay không bọn hắn ở nơi nào tiến hành bí mật kia nhiệm vụ? Đều nói là nhiệm vụ bí mật, ta làm sao biết ở đâu? Bất quá ta khuyên ngươi quên đi thôi. Mori phẳng phất nghĩ tới điều gì vui sướng sự tình. Đổi giận thành cười nói, bọn hắn đã xuất phát hơn 2 ngày. Vẫn là đi máy bay rời đi, nên phát sinh sự tình hẳn là đều phát sinh đi. Ngươi bây giờ theo tới cũng vô ích, chuẩn bị cẩn thận một chút ngươi lão sư tang lễ đi. Ha ha ha ha, Mori đẩy ra Kurotaku trở ngại cánh tay, cười lớn rời đi, bế trong phòng, lập tức chỉ còn lại Kurotaku một người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Pokemon trung tâm, Eevee nằm lì ở trên giường. Nhìn xem sắc mặt phi thường không dễ nhìn Kurotaku. Kinh ngạc nói, người thực sự tin tưởng hắn nói à nha. Kurotaku ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh, tay nắm lấy thông tin trang bị. Mặt ủ mày trao, ta cảm thấy hắn hẳn là không nói dối. Bởi vì ta có thể đoán được Miken tiên sinh là đi tham gia nhiệm vụ gì. Theo Mori nói, cái này từ Pokemon Hiệp hội chủ tính chung. Hoen hai nhà lớn nhất xí nghiệp tham dự hành động, Sinnoh đệ nhất môn phiệt cũng ở trong đó nhiệm vụ mặc dù bị Pokemon Hiệp hội cực lực che lấp. Nhưng như cũ lộ ra đến một ít người hữu tâm trong tay. Chỉ bất quá, những cái kia người hữu tâm không có trở ngại kế hoạch kia dũng khí. Nhưng cho trong kế hoạch một số nhân vật chế tạo chút ngoài ý muốn, bọn hắn vẫn là có thể làm được. Rayquaza bắt được kế hoạch, đây là bí mật kia nhiệm vụ tên đầy đủ. Đại biểu liên minh Pokemon ý đồ trưởng khống trong truyền thuyết Pokemon quyết tâm. Vậy ngươi định làm như thế nào? Eevee không có ngốc ngốc đến hỏi là nhiệm vụ gì. Hiện nay, cùng truy vấn ngọn nguồn, không bằng tìm một chút thực tế tính hành động tới càng tốt hơn. Mặc kệ là nhiệm vụ gì, chỉ cần không có phát sinh. Hết thảy đều có vãn hồi cơ hội. Kurotaku lắc đầu. Nếu hắn đoán không lầm, như vậy Miken nhiệm vụ của bọn hắn địa điểm ngay tại Embedded Tower. Cái chỗ kia liền trên bản đồ đều không có cho thấy. Nơi này cũng không phải trò chơi. Chớ nói chi là cách xa vạn dặm còn muốn vượt biển khoảng cách. Nói không chừng chờ Kurotaku tìm tới nơi đó, Miken tiên sinh đều hạ táng. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, đành phải đợi nha, Miken tiên sinh mạnh như vậy, cũng không khả năng trúng mấy cái tiểu lâu la độc thủ a. Ivy khuyên Lân, đã Kurotsuku nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Cái kia như thế một mực xoắn suýt xuống dưới khẳng định không phải sự tình. Kurotaku đứng người lên, nhổ ngụm chọc khí. Không được, ta nhất định phải nghĩ điểm biện pháp. Không thể đem hết thảy đều giao cho vận khí. Mặc dù vận khí của hắn rất không tệ, nhưng ngồi chờ chết là kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Hắn vừa mới liên lạc qua Lắc cùng tỷ hắn. Hai người này rõ ràng không biết Miken sẽ bị ám sát tình báo. Chờ Kurotaku cáo chi thời điểm, Lắc vội vội vàng vàng dự định đem chuyện này nói cho hắn phụ mẫu biết. Cái này cùng cha mẹ của hắn có quan hệ gì? Kurotaku xoa khóa chặt lông mày. Chính mình không biết sự tình thực sự nhiều lắm. Ngay cả Miken tiên sinh vì sao lại bị ám sát, hắn cũng không biết. N mẹ kiếp, chẳng lẽ hắn cái gì đều không làm được sao? Quá tâm người đi. Embedded Tower, cái kia ở xa Johto địa đồ bản khối bên ngoài địa phương. Vũ khí hoa, chết mất Aster. Phải làm sao cho phải? Kurotaku nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới cái kia xuyên qua toàn bộ bảo thạch thiên phục bút chính mình lại là gián tiếp kinh. Lịch người, thật chẳng lẽ muốn hắn tại Golden Rod City chờ? Không, không được, Miken Chang vốn là Norman tiên sinh đối thủ cạnh tranh. Có thể manga bên trong Norman tựa hồ phi thường thoải mái mà liền lấy được đạo quán trên nơ tư. Cách, vậy có phải đại biểu Miken Chang thật chết tại sát thủ trong tay? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Lấy Miken Chang thực lực, dù là đối mặt Mega Evolution sau Rayquaza, tự vệ cũng hẳn là dư xài sự tình. Trừ phi tên sát thủ kia lợi dụng hoa tới đối phó Rayquaza thời điểm lan đến gần Miken Chang, Kurotaku càng nghĩ tâm càng hoảng. Hoa là cái gì? Hoa là Kalos địa khu 3000 trước từ quốc vương AZ chế tạo ra. Để mà phục sinh Pokemon, để mà phá hủy chiến tranh kinh khủng máy móc. Dù là bộ kia, hoa là Kalos bộ kia hàng nhái. Uy lực cũng không cho phép Kurotaku coi nhẹ. Dù sao Mega Evolution Rayquaza cũng tại nó áp chế xuống không thể động đậy. Một cái nhân loại nho nhỏ, dù là kiếm thuật đẳng cấp lại cao hơn, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của nó. Như vậy cũng tốt so một viên tên lửa xuyên lục địa. Một chút trên biển sắt thép chiến hạm đều đỡ không nổi. Càng đừng đề cập yếu ớt nhân thể. Biu biu thông tin trang bị vang lên. Kurotaku giơ tay lên nhìn thoáng qua. Phát hiện đánh tới là Lắc. Nghĩ thầm hắn có phải hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Vội vàng nhận, Huy, là Kurotaku sao? Ta hỏi qua phụ thân ta bọn hắn, Miken tiên sinh có thể sẽ gặp ám sát chuyện này là thật. Ngoặc kép chấm chấm, người đánh tới chính là vì nói cái này. Không không không, còn có đây này, phụ thân ta đem chuyện này báo cáo cho hiệp hội cao tầng. Hiện tại hiệp hội bộ phận cao tầng đã biết được, dự định tổ chức một con cứu viện tiểu đội chạy tới ngươi nói nhiệm vụ địa điểm. Kurotaku liền giật mình, thật hay giả, như thế hiệu suất sao? Tại hắn nhận biết ở trong Miken bị ám sát cũng không đáng giá bọn hắn coi trọng như vậy à? Không, không đúng, bọn hắn coi trọng không phải Miken, mà là Rayquaza bắt được kế hoạch. Kurotaku giật mình, Pokemon Hiệp hội vì kế hoạch này tất nhiên đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Là tuyệt đối không cho phép sinh ra ngoài ý muốn, mà Miken Chang đại khái suất làm bắt được kế hoạch người phụ trách chủ yếu một trong. Cần hắn chủ tính chung toàn cục, là không cho phép xảy ra chuyện, cho nên Pokemon Hiệp hội chân chính quan tâm, cũng không phải là một cái ngự chi lưu Miken, mà là cái kia sắp tới tay, so sánh thần minh chi lực Rayquaza, cái kia điều động sát thủ người. Các ngươi biết sao? Kurotaku tiếp tục hỏi, đã bọn hắn đã làm được hữu hiệu tổ chức nhân thủ tiến về tiếp viện. Như vậy không có khả năng không có tra được tham dự chuyện này phía sau màn hắc thủ. Thông tin trang bị bên kia Lắc tựa hồ trầm mặc, nhưng Kurotaku loáng thoáng có thể nghe được Lắc hướng tỷ tỷ của hắn xin chỉ thị có nên hay không nói cho Kurotaku hỏi ý. 5 giây về sau, Lắc thanh âm lại xuất hiện tại thông tin trang bị bên trong. Đúng vậy, chúng ta đã biết, nhưng người khả năng chưa nghe nói qua. Bởi vì bọn hắn đều là Goldenrod City bên trong thực thể xí nghiệp đại biểu. Tự xưng thập đại, còn bọn hắn làm như thế lý do. Người hẳn phải biết hơn nửa tháng trước vụ nổ lớn a. Vụ nổ lớn, không nói là Lan làm sao? Cùng Miken Chang có quan hệ gì? Lắc dừng lại một chút, tiếp tục nói, trận kia vụ nổ lớn không chỉ nổ rớt Goldenrod City công viên trò chơi cùng thông đạo dưới lòng đất. Còn có một chỗ, cũng bị cùng một chỗ nổ rớt. Cái chỗ kia là cả tòa Goldenrod City lớn nhất mặt tối. Mặt tối, Kurotaku không hiểu, cái gì mặt tối, cùng loại hắn vừa rồi đi bên thắng câu lạc bộ. Chợ đen, có ít người xưng hô như vậy cái chỗ kia. Bên trong buôn bán cùng giao dịch đồ vật là ngươi không thể tin được. Tóm lại, chợ đen bị tạc rơi về sau. Goldenrod City nội bộ tất cả tham dự trong đó tập đoàn cùng xí nghiệp tổn thất đều rất thảm trọng. Vào lúc này, lão sư của ngươi liên hợp một người bằng hữu của hắn. Đem một chút ngoại lai xí nghiệp dẫn vào Goldenrod City. Ý đồ đem những cái kia xí nghiệp triệt để đả kích rơi. Chợ đen, vụ nổ lớn, Dragon Thiên Vương Lan, Kurotaku sợ hãi, Lan là vì phá hủy chợ đen mới đưa tới vụ nổ lớn. Như vậy trên mạng bôi đen là chuyện gì xảy ra? Cái này cùng Miken có liên quan gì? Dẫn vào ngoại lai xí nghiệp đả kích bản thổ xí nghiệp. Nói cách khác, Miken chăng động người khác bánh gato, thế là chuyện đương nhiên bị trả thù. Nhưng tại loại kế hoạch sắp áp dụng thời điểm, Miken chăng tại sao muốn đi chen chân loại kia vũng nước đục? Chẳng lẽ không phải là lấy Rayquaza bắt được kế hoạch làm trọng sao? Đây cũng là Kurotaku nhất là khó hiểu địa phương. Nhưng trên thực tế, Fujimori bọn hắn cũng không nghĩ tới Tứ Thiên Vương bên trong Long Sứ Giả Lan sẽ ở loại này thời. Điểm tập kích Goldenrod City dưới mặt đất chợ đen. Cũng không thể nghĩ đến Tatara công nghiệp sẽ nhờ vào đó. Tận hết sức lực bôi đen Lan, ý đồ đem nó phá hủy, vì lôi kéo Pokemon Hiệp hội trợ lực, thậm chí tiêu tốn rất nhiều tiền tài liên hợp một ít xí nghiệp giải quyết bọn hắn tại Goldenrod. City khốn cảnh, cơ hội ngàn năm một thuở liền đặt ở trước mắt, Fujimori tự nhiên không có khả năng buông tha. Bằng không thì bọn hắn dưới đất chợ đen làm nhiều năm như vậy cố gắng há không uổng phí. Bởi vậy đối ở Sakanto Tatara công nghiệp thúc thủ vô sách Goldenrod City bản thể thế lực vi trà. Thù đem bọn hắn đẩy vào vực sâu Fujimori cùng Miken. Ám sát kế hoạch bởi vậy sinh ra. Người tham dự đại bộ phận là tại Tatara công nghiệp khổng lồ tài chính cọ rửa dưới. Bất đắc dĩ phá sản. Bị đẩy ra cõng nồi hiệp cùng dê thế tội, những người này đối mặt chú định ngồi tù hết đời, phẫn hận oán niệm phía dưới, làm ra loại này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Đương nhiên bọn hắn sẽ không đối kế hoạch bản thân tạo thành trở ngại. Mục đích của bọn hắn chỉ có đem Fujimori cùng Miken hai người trước bọn hắn một bước đưa vào địa ngục. Nhưng Pokemon Hiệp hội thì chẳng phải cho rằng bọn hắn đối hạng mục này đầu nhập đại lượng thời gian, nhân lực, vật lực, tài lực căn bản không phải những cái kia đồ đần có thể tưởng tượng. Bất kỳ cái gì có can đảm trở ngại kế hoạch người đều chỉ có tử vong con đường này có thể đi. Cho nên khi tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều vùi đầu vào tiến hóa bên trong. Không nghĩ tới Goldenrod City lại có như thế gan to bằng trời Pokemon Hiệp hội. Rời khỏi phẫn nộ, bọn hắn chỉ bất quá nho nhỏ mắt nhìn địa phương khác. Các ngươi liền dám quấy gió quấy mưa thậm chí đối nghịch. không nghĩ lăn lộn đúng hay không? Nhưng dưới cơn thịnh nộ, bọn hắn cũng chưa quên so với cho hả giận. Càng quan trọng hơn là bảo đảm kế hoạch bình thường áp dụng. Chỉ tiếc, tiến vào Embedded Tower chi đội ngũ kia bởi vì cái chỗ kia đặc thù từ trường. Không có cách nào liên hệ, nếu không cũng không cần phải điều động đội ngũ phiền phức như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi cũng nghĩ đi, chúng ta có thể vì ngươi làm đảm bảo, đem ngươi mang hộ bên trên. Dù sao nhà ta đúng lúc là Miken ta đưa vào tới ngoại lai xí nghiệp một trong. Thao thao bất, tuyệt về sau, Lắc cuối cùng nói ra chính mình chân thực mục đích. Hắn cười khổ nói, nhưng ta ý nghĩ là, ngươi đừng đi, cái chỗ kia quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận không ai có thể bảo vệ ngươi. Khó trách phải nói cho ngươi cha mẹ. Hợp lấy đại gia là một đám. Nhưng là Kurotaku sau khi cân nhắc hơn thiệt, quyết định vẫn là phải đi. Mặc kệ nội tình như thế nào, quyết không thể đem Miken-chan còn sống khả năng giao cho con kia đội cứu viện. Cho dù là bọn họ có khả năng thật sự là đi cứu người. Ban đêm, gian nào đó xa hoa dinh thự, Mori ngồi tại âm u ban công trên ghế mây, bên trong miệng ngậm điếu thuốc thơm, sương mù tràn ngập bên trong, biểu lộ ảm đạm khó hiểu. Hắn cầm lấy trên bàn thông tin trang bị, truyền ra một cái không muốn người biết dãy số. Uy, ta đã theo lời ngươi nói, đem sự tình thông qua một loại hợp lý phương thức nói cho hắn biết. Mori khuôn mặt lạnh lùng, tự thuật phương thức rõ ràng lại giản lược, một chút cũng không có trước đó bộ kia tức hổn hển, hung ác cuồng bạo bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, vất vả, thông tin trang bị bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Hắn hẳn là không phát hiện a. Mori ghé miệng nhếch lên một cái giọng mỉa mai độ cong. Phát hiện, hắn có thể phát hiện cái gì? Ngươi cho rằng ta là thông qua diễn kịch nói cho hắn biết sao? Không, trước đó khế ước cũng không phải là cái kịch bản. Mori là thật tâm thực lòng muốn hố Kurotaku một thanh, nhưng ở hố xong đồng thời, cũng biết lấy một loại thương hại thái độ, đem người kia phân phó cho hắn đồ vật nói cho Kurotaku. Chỉ bất quá, trong dự đoán tập luyện vô số lần hí kịch không có phát huy được tác dụng. Hắn đúng là lật xe, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ người lợi dụng phương thức gì, nói dẫn tới liền tốt. Thanh âm hùng hậu dừng một chút, thứ ngươi muốn sẽ ở trong một tuần lễ đến trong tay ngươi. Cái số này cũng sẽ không lại sinh ra tác dụng. Nếu như hắn thời điểm hiếu kỳ ngươi là như thế nào biết tình báo này, Mori đành gãy hắn. Yên tâm, từ ngày mai trở đi liền sẽ không lại có Mori người này. Hắn không có chỗ hỏi, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, dù là bỏ qua đây hết thảy, hắn đều muốn lên trên bò. Ngoặc kép chấm chấm, người rõ ràng liền tốt. Gaki, điện thoại cúp máy, Mori tiện tay đem thông tin trang bị hướng trên ghế salon quăng ra. Ti, thuốc lá thiêu đốt đỉnh trong đêm tối một sáng một tối. Đem Mori khuôn mặt khi thì chiếu sáng, khi thì tiềm ẩn, loảng xoảng bang phía sau hắn truyền đến tiếng đánh. Mori cúi đầu, phát hiện là một khuôn mặt tiều tụy, trên mặt có không ít tinh tế nếp nhăn trung niên phụ nhân. Sâm Vũ, ngươi đang làm gì đó? Đệ đệ ngươi tiến vào nặng chứng giám hộ thất, ngươi lại tại nơi này hút thuốc. Trung niên phụ nhân vừa mới quát lớn, liền gặp được Mori dưới chân một chỗ tàn thuốc, lập tức trầm mặc lại. Mori đứng người lên, hướng trung niên phụ nhân ôn hòa cười cười. Mẹ, ngài không nên gấp, gấp cũng không hề dùng. Tin tưởng bác sĩ đi. Hiện tại y học phát đạt như vậy, Mori không có việc gì. Hắn tiến lên ôm trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân nhìn xem Mori đỏ bừng hai mắt cùng lít nha lít nhít tơ máu, không khỏi thấp giọng nức nở đi ra. Ta Mori, nếu như ta có thể tại quan tâm nhiều hơn hắn một điểm, thiếu công việc một điểm. Mori, không. Sâm Vũ vỗ nhẹ nhẹ lấy trung niên phụ nhân lưng,